Chương 1015, khéo léo bắt đoạn Sơn Phong. Chương 1015, khéo léo bắt đoạn Sơn Phong. Dưới lầu 300 người nghe được chén ném vụn thanh âm, vội vàng bắt đầu hướng phía trên lầu chen chúc mà đi, thế nhưng thang lầu hẹp hòi, chỉ đủ 2 người thông hành, nhất là đi ở 300 người phía trước một người dưới chân vừa trợn, trung điệp ngã ở trên mặt đất, còn có thân hình của hắn khôi ngô một ít, trực tiếp liền ngăn trở đường đi, đằng sau tất cả mọi người đều bị ngăn trở, căn bản vô pháp bước tới. Có mấy cái muốn nhanh lên đi qua người, đều muốn từ trên người hắn vượt qua đi, bất quá cũng bị trượt chân, ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời, cả lầu bậc thang miệng cũng bị chắn chật như nêm cối. Vũ Văn Thông nghe được dưới lầu bịch bịch tiếng vang, trong nội tâm đã đoán được cái đại khái, âm thầm vì chính mình ngắt một bả mồ hôi lạnh, trong nội tâm 10 phần hối hận, như thế nào tiếp như vậy một cái sống, hối hận không nên năm đó khoác lác, nói mình thắng được người này một trưởng, bằng không cũng sẽ không đưa tới hôm nay họa sát thân. Thế nhưng hiện tại trước mắt mấu chốt nhất chính là như thế nào thoát đi nơi đây, hạ xuống thang lầu đã bị phá hỏng, mình và Đoạn Sơn Phong hai người ai cũng đừng nghĩ từ nơi này hạ xuống, nếu là từ lầu 3 trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài, cái này xác thực có thể thực hiện, bất quá bản thân bây giờ đã biết Đoạn Sơn Phong là hung thủ giết người, nếu là ra ngoài, Đoạn Sơn Phong nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Hiện tại chính mình là tiến thối lưỡng nan, căn bản vô pháp tránh thoát một kiếp này, chỉ có thể đánh cuộc một lần, hiện tại trước tại Đoạn Sơn Phong dây dưa một phen, đợi người phía dưới lên đây, nhất định có thể đem Đoạn Sơn Phong bắt. Nghĩ vậy, Vũ Văn Thông trong nội tâm quét ngang, trong tay độ mạnh yếu lại càng là gia tăng 3 phần, kéo ra giá thước, nắm chặt song quyền, trên cánh tay kim tuyến nổi lên 4 phía, vừa nhìn liền biết là cái người luyện võ. Thời điểm này, trên lầu Phong Hòa Thượng một mèo eo, trực tiếp chui vào dưới mặt bàn mặt, trong miệng không ngừng nói qua, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, chui vào dưới đáy bàn, đỡ đòn cái bàn, hướng phía Đoạn Sơn Phong qua, chắn trước mặt Đoạn Sơn Phong. Đoạn Sơn Phong sững sờ, vừa định tiến lên giải quyết xong Vũ Văn Thông, nhưng lại bị một cái to lớn cái bàn đón đỡ ở, trong tay chiêu thức khó có thể thi triển. Lúc này, Vũ Văn Thông đã hướng phía Đoạn Sơn Phong công qua, dưới mặt bàn Phong Hòa Thượng Lý Trường Xuân thấy thế, vội vàng đỡ đòn cái bàn bỏ đi. Đoạn Sơn Phong cũng là sững sờ, liền tại tờ hờ ơn ở công phu, Vũ Văn Thông công kích đã đi tới trước mặt, bất đắc dĩ, Đoạn Sơn Phong chỉ có thể trước ngăn cản vài cái, tìm một cơ hội, trở tay một kích, trực tiếp đem Vũ Văn Thông chấn khai. Sau đó trở tay có thể đánh một bộ tổ hợp quyền, cho dù Vũ Văn Thông có năng lực ngăn cản cũng sẽ rơi xuống hạ phong. Bất quá Đoạn Sơn Phong vừa định phản kích thời điểm, Phong Hòa Thượng Lý Trường Xuân đỡ đòn cái bàn lại tới, chắn trước mặt Đoạn Sơn Phong, đem hai người ngăn cách. Dù sao chỉ cần Vũ Văn Thông công kích thời điểm, cái bàn sẽ bỏ đi, Đoạn Sơn Phong muốn tiến hành công kích thời điểm, cái bàn đã tới rồi, điều này làm cho Đoạn Sơn Phong trong nội tâm 10 phần phiền muộn, tiếp như vậy chỉ có thể là kéo dài thời gian. Đoạn Sơn Phong dùng khỏe mắt liếc qua nhìn một chút dưới lầu tình huống, phát hiện người phía dưới đã sắp lên đây, nếu là còn như vậy kéo dài hạ xuống, phía dưới 300 người tùy tiện đi lên 10 mấy người, định có thể đem chính mình bắt, có câu là song quyền nan địch tứ thủ. Trong nội tâm so sánh một phen, quyết định hay là trước thoát đi nơi đây lại nói, dù sao tự mình nghĩ chạy, không có ai lưu ở chính mình. Quay người một cước đá văng cái bàn, một quyền đẩy lui Vũ Văn Thông, Đoạn Sơn Phong quay người bay thẳng đến cửa sổ vị trí chạy vội. Một cái xinh đẹp lộn mèo, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Vừa dứt đấy, Đoạn Sơn Phong đang muốn chạy trốn thời điểm, từ trên lầu lại bay xuống tới một người, chính là vị này Phong Hòa Thượng Lý Trường Xuân, vừa vặn đặt mông đem Đoạn Sơn Phong ngồi ở phía dưới. Lần này đem Đoạn Sơn Phong nện không nhẹ, chính là tại Đoạn Sơn Phong không hề có phòng bị thời điểm, cho nên một chút nội tâm cũng không có chuẩn bị, chẳng qua là cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu óc một thanh âm vang lên, cũng đã té trên mặt đất. Vũ Văn Thông đối với lầu hai người hô: "Nhanh đi bên ngoài ngăn lại Đoạn Sơn Phong, đừng làm cho hắn chạy." "Vâng." Có người đáp ứng một tiếng, vội vàng hướng phía dưới lầu tiểu điếm ngoài cửa chạy tới. Đi đến dưới lầu vừa nhìn, thấy Đoạn Sơn Phong đã nằm trên mặt đất, bên cạnh đứng một cái Phong Hòa Thượng, đang xem lấy Đoạn Sơn Phong hắc hắc vui cười. Mấy người vội vàng tiến lên, đem Đoạn Sơn Phong khống chế được, trên tay cùng trên chân cũng đã bị khóa sắt khóa kỹ, lại còn mặt trên còn có một cái vật nặng, căn bản khó có thể động đậy. Lúc này, cục cảnh sát cục trưởng Lục Kiến Huân biết được tin tức, cũng lập tức đi tới hiện trường, thấy được Đoạn Sơn Phong đã bị bắt lấy, nhất thời trong nội tâm vui vẻ. Ha ha cười nói: "Đoạn Sơn Phong, ngươi có biết tội của ngươi không?" Đoạn Sơn Phong ha ha cười cười, vốn là tính cách cảnh trực người, trong nội tâm chưa bao giờ cất giấu chuyện gì, huống hồ cho dù cho tới bây giờ tình trạng này, trong lòng của hắn vẫn không có đem trước mặt những cảnh sát này để vào mắt. Nghiến răng nghiến lợi, Đoạn Sơn Phong không phục nói: "Cho dù các ngươi bắt ở lão tử thì thế nào, báo cho ngươi, lão tử Đoạn Sơn Phong hành tẩu giang hồ nhiều năm, giao hữu vô số, cũng kết giao không ít giang hồ bằng hữu, cho dù các ngươi muốn đem ta đưa đi tỉnh thành ta cũng không sợ, trên đường nhất định sẽ gặp được bằng hữu của ta, đến lúc sau bọn họ biết được tin tức, nhất định sẽ giết sạch các ngươi những cảnh sát này, tới cứu ta ra ngoài. Lục cục trưởng hư lạnh một tiếng, lông mày cũng bắt đầu dần dần nhíu lại, Đoạn Sơn Phong nói không sai, cho dù bọn họ hiện tại đã bắt được người, cũng cần đưa đến trong tỉnh tiến hành thẩm vấn, rốt cuộc cái chấn nhỏ này tương đối thiên chánh, lại còn đường xá xa xôi, trong núi địa hình phức tạp, trong núi tàng long ngoa hổ, như cũ bảo lưu lại một ít lục lâm hảo hán, rất nhiều xã hội đen cũng không muốn gây bọn họ. Mà những người này đều cùng Đoạn Sơn Phong có nhất định giao tình, biết được hắn bị bắt, chắc chắn đến đây cứu giúp, đến lúc sau, đoán chừng người còn không có đưa đến tỉnh thành, chính mình chút thu ha toàn bộ chết sạch, này có thể như thế nào cho phải đâu. Này đang nghĩ ngợi, bên cạnh Phong Hòa Thượng Lý Trường Xuân hắc hắc vui lên, trong miệng hàm hàm hồ hồ nói, không có việc gì, đem mặt trên bị hắn dán lên bùn, hoặc là cho hắn mang cái hắc sắc khăn trùng đầu, liền không có ai biết hắn là ai. Bên cạnh một người nhỏ gầy cảnh sát đa nghe được lời của hắn, lập tức nói, ta vẫn cảm thấy trên mặt dán lên bùn chiêu này tương đối khá, như vậy lại không có người nhận ra hắn là ai. Lục cục trưởng mỉm cười, cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện, liền đối với bọn thủ hạ nói, đi, vậy dùng hiếm bùn đem Đoạn Sơn Phong mặt dán lên, chuyện này giao cho các ngươi xử lý. A, bên cạnh người này dáng người thấp bé cảnh sát đáp ứng một tiếng, đảo mắt vẻ mặt cười xấu xa đối với bên người vài người cảnh sát nói, chúng ta ba phải cũng đừng dùng nước. Không cần nước chúng ta dùng cái gì nha, vừa nhìn ngươi lại không có lúc nhỏ, khi còn bé ngươi không có chơi qua đi tiểu cùng bùn sao, chúng ta liền đồng trinh một lần a, tìm xem lúc nhỏ cảm giác. Cái chủ ý này không sai, ngươi được lắm đấy, vậy mà có thể nghĩ ra như vậy một cái tổn hại chủ ý. Mấy người nhìn nhau xấu xa cười cười, rốt cuộc mấy ngày nay vì phá án coi như là vắt hết óc, lại còn nhiều ngày như vậy không có bắt được hung thủ, rất nhiều người còn từ phổ thông cán bộ, bị giáng chức đã trở thành một người phổ thông nhân viên cảnh vụ. Cho nên tại bọn họ trong nội tâm đều hết sức thống hận Đoạn Sơn Phong, vừa vặn có người ra như vậy cái tổn hại chủ ý, tất cả mọi người vô cùng đồng ý, để giải mối hận trong lòng. Chỉ trong chốc lát, mấy người nâng trong tay lại tao vừa thối bùn, bắt đầu hướng trên mặt của Đoạn Sơn Phong hồ, lại còn bôi đặc biệt đều đều, liền cái mũi đều nhìn không thấy, chỉ ở con mắt cùng cái mũi vị trí tất cả khấu trừ hai cái lỗ thủng. Lục Kiến Huân thấy được dưới tay mình cái tác, liền thỏa mãn gật đầu, lúc này, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng quay người hướng phía Phong Hòa Thượng phương hướng nhìn lại, bất quá đã nhìn không đến người. Vội vàng hướng bên cạnh mình Thu Ha hỏi, cái kia Phong Hòa Thượng đi nơi nào, các ngươi thấy được sao? Nghe xong lời của cục trưởng, tất cả mọi người lắc đầu, biểu thị vừa rồi đều đang bận rộn còn sống đi tiểu bà phải, căn bản không có người chú ý tới Phong Hòa Thượng hướng đi. Lục Kiến Huân nhướng mày, bởi vì từ thanh âm mới vừa rồi mà nói, cùng mình đang ở trong ngộng châu nghe được thanh âm giống như lúc. Hiển nhiên tại trong ngộng tương trợ chính mình phá án người chính là hắn, thế nhưng người này bắt lấy hung thủ về sau liền biến mất, chẳng lẽ thật sự có thần tiên tại tối tăm bên trong trừng phạt ác dương thiện sao? Đối với bên người Thu Ha phân phó một tiếng, liền đem Đoạn Sơn Phong mang về trong cục, tiến hành thẩm vấn, lại phái người đi thông báo tỉnh lý cao cấp. Lãnh đạo tới đây nói người, âm thầm còn phái người bắt đầu tìm kiếm cái này lặng lẽ tương trợ chính mình Phong Hòa Thượng, muốn tìm được người này, ở trước mặt cảm ơn hắn. Đi qua thẩm vấn, Đoạn Sơn Phong bắt đầu khai báo mình một chút phạm tội đi qua. Nguyên lai, Lưu Hỷ con dâu có một ngày đi thịt, đang bắt kịp Đoạn Sơn Phong đi ra ngoài, hai người đi cái đối với mặt, Đoạn Sơn Phong liền vừa ý nữ nhân này, đi đến tiệm của mình, bắt đầu nghe ngóng cái này nữ đến cùng lai lịch gì. Biết được nữ nhân trượng phu là một cái mô heo, cùng thịt của mình quán vẫn có chút quan hệ, điều này làm cho Đoạn Sơn Phong nổi lên muốn cùng hắn trượng phu lôi kéo một chút quan hệ, tìm gần như có thể đi nhà bọn họ, hảo có thể thông đồng vợ hắn. Liên đối với thủ hạ của mình người nói, về sau nếu là Lưu Hỷ lai cục thịt này trải lên thịt, không cho phép lấy tiền, nếu như hắn hỏi tới vì cái gì, các ngươi đã nói, lao bản muốn cùng hắn kết giao một chút, để cho hắn tới hậu đường tìm ta. Bọn thủ hạ đáp ứng một tiếng, Đoạn Sơn Phong cũng bắt đầu trở lại phòng của mình trung đẳng, trong nội tâm thầm nghĩ, gần như mỗi ngày Lưu Hỷ đều biết tới thịt của mình quán thịt, không ra ba ngày chắc chắn tự mình đến cửa tìm đến mình. Thế nhưng là sự tình đã qua nửa tháng. Đoạn Sơn Phong vẫn không có đợi đến Lưu Hỷ lai tạ chính mình, trong nội tâm không khỏi bắt đầu buồn bực, tìm tới thịt tiểu nhị nói mình đã nói với Lưu Hỷ, lão bản muốn cùng hắn kết giao một chút, thịt thì không muốn chữa cờ dô y, kết quả tiểu tử này mỗi ngày tới bắt thịt, cũng không đề cập tới cùng lão bản kết giao sự tình, cho nên sự tình liền biến thành cái dạng này. Điều này làm cho Đoạn Sơn Phong đó trong nội tâm mười phần khó chịu, cảm giác chính mình dường như cho người khác chiếm tiện nghi, liền quyết định đến cửa đi làm ăn vung lên Lưu Hỷ này. Từ trong trấn thăm dò được Lưu Hỷ nhà địa chỉ, Đoạn Sơn Phong trong nội tâm cũng có cái đại khái lý giải. Ngày hôm nay trạng vào tối, Lưu Hỷ cờ ơn đi ra ngoài giúp người khác giết vài đầu heo, CN đi công tác 2 ngày tài năng trở lại, mà Đoạn Sơn Phong ngày hôm nay cùng bằng hữu uống chút rượu, về đến trong nhà, cảm giác nội tâm không thoải mái. Rất nhiều người uống rượu xong chính là như vậy, có người uống rượu về sau yêu nói chuyện thiếm, một trò chuyện có thể cho tới đi tiểu thời điểm, có người uống nhiều quá yêu cười, có thể đem cả đời này cao hứng sự tình đều muốn, có người uống rượu về sau thích đánh người, rốt cuộc tiểu cường tráng người gấu gan.